Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 35. Ước định, Emilia cũng không hiếu kỳ Hephaestus có thể xem thấu thân phận của mình. Đối phương là đã sống trên triệu năm nữ thần. Nhổ một sợi tóc kiến thức đều muốn so Emilia hơn rất nhiều. Bởi vậy đối phương nhìn ra Emilia thân phận. Thật đúng là không phải chuyện ly kỳ gì. Ta chẳng qua là lựa chọn không đối với ngươi giấu giếm mà thôi. Dù sao chúng ta thế nhưng là tương lai hợp tác đồng bạn. Emilia bình tĩnh nói. Hephaestus ánh mắt lấp lóe mấy lần. Hỏi, ta đoàn trưởng nói cho ta. Ngươi chết Loki quyến tộc. Đúng thế, nói như vậy, Loki cũng biết thân phận của ngươi. Không sai, sách, nàng thế mà lại để ngươi tìm ta. Hephaestus từ quá khứ liền cùng Loki quan hệ bình thường. Điểm này từ Loki quyến tộc hợp tác đồng bạn cũng có thể thấy được tới. Làm dựa vào mạo hiểm giả công lược thành dưới đất quyến tộc. Loki quyến tộc vũ khí hao tổn là một cái khá kinh người số lượng. Nhưng là Loki quyến tộc tất cả mạo hiểm giả vũ khí mua cùng chữa trị. Hợp tác đồng bạn cũng không phải là Hephaestus quyến tộc, mà là gần với Hephaestus quyến tộc một cái khác quyến tộc. Cổ bá tay cầm quyến tộc, bởi vậy có thể thấy được, hai cái quyến tộc quan hệ thực tình. Nguyên nhân chính là như thế, Hephaestus mới có thể kinh ngạc tại Emilia thế mà lại tìm đến mình, mà không phải tìm cổ bá tay cầm quyến tộc. Đối với cái này, Emilia trả lời tương đương đơn giản. Có thể cùng một cái mỹ nữ chủ thần hợp tác. Tại sao phải đi cùng một cái lão đầu tử hợp tác? Hephaestus sững sờ, tương đương không vui nói ra. Đừng nói giỡn, Emilia sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hephaestus cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là một cái mỹ nữ. Bởi vì nàng bịt mắt hạ trang điểm tựa hồ phi thường khủng bố. Trôi qua bị Hestia bên ngoài tất cả thần diễu cợt, cũng hù dọa mình quyến tộc, bởi vậy nàng đối với mình dung mạo tương đương không có tự tin. Cho nên đối với Emilia lời nói này, mới có thể lộ ra không cao hứng. Emilia nói ra, ta nhưng không có nói đùa. Hephaestus người đúng là một cái tương đương xinh đẹp nữ thần nha. Hephaestus tự diễu nói ra, điểm này. Chờ ngươi nhìn thấy ta chân thực khuôn mặt liền sẽ cải biến ý nghĩ. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Emilia tựa hồ còn dự định nói cái gì. Hephaestus tức giận ngắt lời hắn. Tốt, liên quan tới ta dung mạo thảo luận dừng ở đây. Chúng ta vẫn là đến đàm một chút sinh ý đi. Emilia bất đắc dĩ nhún vai. Đã Hephaestus không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nói tiếp. Hắn cũng không tốt ý tứ dây dưa không rõ. Thuận Hephaestus nói ra. Tốt à, chúng ta tới đàm một chút sinh ý đi. Điện thoại loại vật này ngươi hẳn là nhìn qua đi. Cảm giác như thế nào? Tương đương mới lạ đồ vật. Nếu như nó thật sự có ngươi nói tốt như vậy, hoàn toàn có thể vang dội toàn bộ Orario. Không, thậm chí nói là toàn bộ thế giới. Hephaestus nhịn không được nói. Emilia nói ra. Điểm này ta không chút nghi ngờ, bởi vì điện thoại loại vật này đã cải biến chúng ta thế giới. Ta tin tưởng nó cũng có thể cải biến cái này thế giới. Mà loại vật này một khi vang dội, mang tới hiệu quả và lợi ích tuyệt đối là kinh người. Đừng nói là mấy chục tỷ phai ly, liền xem như hơn vạn ức, chính là về phần mấy chục ngàn tỷ phai ly, cũng không đáng kể. Hephaestus như có điều suy nghĩ nói ra. Cho nên, ngươi dự định đem chế tạo điện thoại di động kỹ thuật giao cho ta. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, chính là chuyện như vậy. Bất quá trước đó, ngươi nhất định phải giải quyết một vấn đề. Vấn đề gì? Ma đổi. Hephaestus không khỏi sững sờ. Ngươi cũng biết, điện thoại là dị thế giới sản phẩm. Áp dụng kỹ thuật cùng cái này thế giới hoàn toàn khác biệt. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tại thu hoạch được kỹ thuật về sau. Tiến hành ma đổi, đem điện thoại biến thành cái này thế giới kỹ thuật. Emilia tin tưởng, lấy Hephaestus năng lực, tuyệt đối có thể làm được điểm này. Dù sao chỉ là nhân loại liền có thể chế tạo ra điện thoại. Không có đạo lý thần linh không thể ma đổi điện thoại di động kỹ thuật. mà lại đối phương còn không là bình thường thần linh, mà là tinh thông rèn đúc thần linh. Hephaestus đang suy tư sau một lát, nhẹ gật đầu nói ra, có thể, ta đồng ý. Cho nên ngươi dự định cái gì thời điểm đem chế tạo ra loại này điện thoại di động kỹ thuật giao cho ta? Emilia nói ra, cái này cần một chút thời gian, dù sao ta muốn chuẩn bị một chút. Hephaestus nhẹ gật đầu nói ra, có thể. Emilia quay đầu đối Nakiri Erina nói ra, trở về sau, để ngươi ra ra Senza Emon Nakiri chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động kỹ thuật sản xuất. Có thể chứ? Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Lấy bọn hắn Nakiri gia tộc lực lượng, làm được điểm này cũng không khó khăn. Nàng hỏi, cần mua một đầu điện thoại di động dây chuyền sản xuất sao? Emilia nghĩ, không có cự tuyệt, có thể, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Hephaestus nghe được nơi này, lập tức minh bạch, thì ra là thế. Các ngươi có thể tại hai cái thế giới vừa đi vừa về a, trên cơ bản chính là cái dạng này. Nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể dẫn ngươi đi thế giới của ta đi một vòng. Emilia không có bất cứ chút do dự nào nói. Hephaestus lập tức tâm động. Có thể chứ, đối với dị thế giới, phần lớn thần linh đều sẽ tâm động. Trong đó cũng bao quát bản thân nàng. Đương nhiên có thể, không phải cái vấn đề lớn gì. Emilia nói ra, trên thực tế Loki bây giờ liền đang trong nhà của ta. Một mực đổ thừa không đi. Loki à, thật là có phong cách của nàng. Hephaestus thuận miệng nói một câu. Nhìn xem Emilia, từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng bạn hợp tác đi. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Bất quá ta cái này hợp tác đồng bạn cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Có thể chứ, nếu như ta làm được. Hephaestus sảng khoái đáp ứng xuống tới. Emilia cũng không có khách khí. Ngay thẳng nói ra, trên thực tế ta cần một cái có thể tăng cường ta đại não tinh thần lực ma đạo khí. Ta hy vọng ngươi có thể tự mình xuất thủ, giúp ta rèn đúc dạng này ma đạo khí. Hephaestus không khỏi nheo lại ánh mắt của mình. Thì ra là thế, ta tự mình xuất thủ sao? Đúng vậy, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng thần lực, giúp ta rèn đúc một cái thần khí. Ngươi hẳn là biết đến đem, hạ giới thần linh là không cho phép sử dụng thần lực. Hephaestus không có minh xác cự tuyệt, Emilia trong lòng vui mừng, nói ra, đúng vậy, ta đương nhiên biết cái này hạn chế. Bất quá cũng vẻn vẹn cái này thế giới, đúng không? Đầu này ước định hẳn là không quản được dị thế giới, không phải sao? Hephaestus nói ra. Không sai, cái này thế giới ước định tự nhiên không quản được dị thế giới. Nếu như ngươi thật có thể làm được điểm này, ta liền vì ngươi tự mình chế tạo một cái thần khí. Đa tạ nữ thần. Emilia nhìn thấy mục đích của mình trên cơ bản đã đạt đến, không khỏi đại hỉ, nói ra, đã chúng ta sự tình đã nói xong rồi, như vậy chúng ta tới nói một chút một chuyện khác sao? Hestia, đúng không? Hephaestus nói chuyện đồng thời, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Nakiri Erina cùng Arato Hisako trên thân. Emilia nhẹ gật đầu, không sai, đúng là như thế, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.